Chàng rể siêu cấp, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Epep lợi chắc 455. Đùa ương tao phàn, á 81, ế 19. Trong lúc Hàn Phong dừng lại, Địa Ương không lên tiếng mà yên lặng lắng nghe. Thứ nhất, nếu tiếp tục giúp chị tôi, nhưng sau khi tôi trở thành người thừa kế của nhà họ Hàn, ông đừng mong ở viện dưỡng lão của nhà họ Hàn. Thứ hai, nếu ông giúp tôi đảm bảo về giả ông không phải lo gì cả. Địa Ương cúi đầu, trong lòng ông ta càng hưởng về Hàn Yên, bởi vì tất cả mọi người ở nhà họ Hàn đều biết rõ, Hàn Yên có năng lực hơn Hàn Phong. Epep lợi chắc 455, đùa ương tao phản, á 81, ế 1920. Nhưng Địa Ương cũng biết rõ, một khi Hàn Phong thừa kế vị trí chủ nhân của gia đình này, ưu thế mà gà có tuyệt đối hơn Hàn Yên. Nếu Hàn Yên muốn trở thành chủ nhân của gia đình này thì cần phải cố gắng gấp trăm lần, nhưng nếu Hàn Phong muốn thì chỉ cần cố gắng gấp đôi, dựa vào điều này, khả năng thắng của Hàn Phong cao hơn. Sao tôi có thể tin là cậu không phải là ham muốn nhất thời? Địa Ương hỏi, Epep lợi trụ 455, đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920. Đối với câu hỏi này, Hàn Phong cũng không ngạc nhiên, có lẽ mọi người ở nhà họ Hàn ai cũng nghĩ thế, nhưng hiện giờ gà đã nghĩ thông, đối với anh ta, vị trí chủ nhân quan trọng như thế nào, hơn nữa Hàn Yên nuông chiều gà nhiều năm như thế, không phải thật lòng muốn thế. Chỉ là không nghĩ đến việc gà muốn trở thành chủ nhân của gia đình này, điều này khiến Hàn Phong rất bất mãn với Hàn Yên, vì thế gà không thể để Hàn Yên toại nguyện. Lời hứa đối với ông không có ý nghĩa, mặc kệ tôi có nói gì ông cũng nghĩ ngờ. Epep lợi chắc 455, đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920. Vì thế, nếu ông không thể cân nhắc tôi sẽ để sự lựa chọn trước mặt ông, xem ông muốn tin tưởng ai hơn. Hàn Phong cười nói, loại người như Địa Ương, kẻ thù nhiều vô kể, một khi ông ta già đi năm một chỗ, nếu muốn một cuộc sống an nhàn thì cần phải dựa vào một người có quyền thế. Gia đình họ Hàn có thể cho ông ta một cuộc sống an nhân, điều này không có gì để nghi ngờ, nhưng nếu rời khỏi nhà họ Hàn, ông ta không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị bao nhiêu người đuổi giết. Có lẽ cuối cùng ông ta chỉ còn là một cái xác. Epep lợi chắc 455. Đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920. Ở chốn đông không mông quạnh, đây không phải điều Địa Ương mong muốn. Đây là một canh bạc liên quan đến việc khi về già có thể yên ổn đánh bạc không. Tôi xem trọng Hàn Yên hơn, nhưng nếu so sánh thì cậu có ưu thế hơn, cậu muốn tôi giúp cậu làm gì? Địa Ương hỏi Hàn Phong nghe thề thề, cười đắc ý, giống như một người ăn xin, trong nháy mắt đã rõ ràng hết mọi chuyện, chỉ khác một điều người ăn xin chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ông ta có thể lấy lại những gì thuộc về mình. Epep lợi chắc 455, đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920, theo tôi đi gặp chị tôi, Hàn Phong nói. Địa Ương gật đầu, không từ chối việc này. Ai quan trọng hơn thì phải xem cuối cùng ông ta nhận được cái gì, tuy làm thế rất có lỗi với Hàn Yên nhưng đối với loại người như Địa Ương mà nói, ông ta tìm lợi ích cho bản thân mình, đơn giản việc trung thành với Hàn Yên cũng không có ý nghĩa gì. Ông ta không thể dùng tương lai của mình để đổi với việc trung thành với Hàn Yên. Epep lợi trụ 455, đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920. Lúc Hàn Phong quay lại, bên cạnh gã còn có Địa Ương, không cần gã mở miệng, Hàn Yên đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Địa Ương đến đây là theo yêu cầu của cô ta, xem ra hiện giờ, Địa Ương đứng bên cạnh Hàn Phong có nghĩa là đã muốn trở thành người của Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địa Ương, bị ông phản bội ngược lại rất thoải mái. Hàn Yên lạnh lùng nói. Thưa có, đây cũng là bất đắc dĩ thôi, cậu chủ muốn trở thành người thừa kế của gia tộc bất kể là ai cũng không thay đổi được. Epep lợi chắc 455, đùa ương tao phàn, á 81, ế 1920. Sự thật này, Địa Ương nói, Hàn Yên không cam lòng nghiến răng, âm mưu nhiều năm như thế, sao có thể phá sản vì Hàn Phong thay đổi ý định được, cô ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Em trai tốt của chị, uổng công chị đối xử tốt với cậu như thế, bây giờ cậu lại muốn tranh giành với chị. Hàn Yên nhìn Hàn Phong nói, chị, lý do vì sao chị đối xử tốt với tôi nhiều năm như thế, không lẽ bản thân chị không biết sao? Trước kia tôi không hiểu, Epep lợi trụ 455, đùa ương tao phản, á 81, ế 1921. Được, nhưng bây giờ tôi đã biết được lý do, chị không cần phải giả vờ nữa. Hàn Phong cười giễu, nói, Hàn Yên hít sâu, nói. Hy vọng cậu sẽ không làm bố thất vọng, chị cũng sẽ không can thiệp vô chuyện này, dù sao chúng ta cũng là chị em, chị không hy vọng chuyện này phát triển đến mức cậu chết chị sống. Cảm ơn chị, Hàn Phong nói xong, dẫn theo Địa Ương rời khỏi phòng. Tại thôn Thành Trung, sau khi Hàn Tam Thiên đến nhà Dương Hưng, Dương. Epep lợi trụ 455, Đua ương tao phàn, á 81, tế 1921 Hưng nói cho anh nghe những chuyện gần đây, bây giờ chỉ còn hai hộ gia đình là chưa thuyết phục được, hầu như toàn bộ các hộ dân trong thôn này đã được Hàn Tam Thiên thuyết phục được. Cậu Tam Thiên, cậu cứ yên tâm, trong 3 ngày nữa, tôi nhất định sẽ thuyết phục được hai hộ này. Dương Hưng cam đoan với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vẫn luôn chú ý đến năng lực làm việc của Dương Hưng, thông qua đàn em của Mạc Dương, mọi nhất cử nhất động của ông ta đều nằm trong phạm vi quan sát của Hàn Tam Thiên. Epepri trụ 455, đua ương tao phàn, á 81, tế 1921 không thể không nói, tuy Dương Hưng xưng vương xưng bà trong thôn nhưng năng lực của ông ta cũng không thể xem thường, gần như ngang bằng với Lâm Dũng, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt anh ta cũng có thể làm một trợ thủ đắc lực trong tương lai. Tôi tin ông, nhưng ông phải nhớ kỹ, không được dùng thủ đoạn quá cứng rắn. Hàn Tam Thiên nói, Dương Hưng cười nói, cậu Tam Thiên, gặp được người như cậu, đó là phước đức ba đời của họ, nếu đổi lại là người khác, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Epepri chắc 455, đua ương tao phàn, á 81, tế 1921 đâu. Hàn Tam Thiên không tốt như thế, chỉ là anh không muốn phải gặp rắc rối không đáng có, dù sao độ lan tỏa của một sự kiện rất mạnh mẽ trong xã hội hiện nay, một khi đã gây náo loạn trên mạng, tình thế sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Mục đích của Hàn Tam Thiên trong việc khai thác thôn Thành Trung chính là tăng sức ảnh hưởng của bất động sản tại thành phố Thiên Vân, nếu gây ra những ảnh hưởng tiêu cực chuyện này không đáng để mắt. Epepri chắc 455. Đua ương tao phàn, á 81, tế 1921 lúc này, đàn em của Dương Hưng vội và chạy vào phòng. Sắc mặt Dương Hưng nghiêm túc mắng anh ta, không thấy tao đang thương lượng với cậu Tam Thiên à, mau biến ra ngoài, hành động liều lĩnh, làm việc không dùng não sao. Tên đàn em kia cũng đoán trước được mình sẽ bị mắng, nhưng việc này không thể không thông báo được. Anh Tam Thiên, có người muốn gặp anh, hơn nữa đó còn là một mỹ nhân, à dệ, 455. Đua ương tao phán, A81, E1921 Dương Hưng lén lút liếc trộm Hàn Tam Thiên, hóa ra là chuyện trăng hoa của Hàn Tam Thiên, chuyện này không phải do anh. Hàn Tam Thiên cau mày, mỹ nhân sao, kiểu mỹ nhân nào sẽ tìm đến anh? Không lẽ là Thích Y Vân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này rất thấp, cô ta hắn là biết anh đến thôn Thành Trung này là vì điều gì, tuyệt đối sẽ không vô cơ máy đến đây tìm anh. Epepri chắc 455. Đua ương tao phàn, á 81, tế 1921, cho cô ta vào, Hàn Tam Thiên nói, được, sau khi nhận lệnh tên đàn em nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng đứng ngoài cửa thu hút không ít ánh mắt của mọi người, mà ngay cả phụ nữ cũng. Rét me man nhìn cô ta, ở thôn Thành Trung này, có thể nhìn được kiểu mỹ nhân như thế này đó là một kỳ tích đáng nói, đàn ông ở đây hận không thể dân mắt lên người cô ta ghi nhớ từng chi tiết nhỏ để buổi tối có thể nhớ lại. Epepri chắc 455, đua ương tao phàn, á 81, tế 1921, mỹ nhân, anh Tam Thiên kêu tôi đưa cô vào. Tên đàn em nhìn người phụ nữ nói, cúi đầu, lén lút nhìn đôi chân tinh xảo tiêu chuẩn của cô ta, không hề có chút khuyết điểm nào, sức quyến rũ với đàn ông tương đối lớn. Lúc Hàn Tam Thiên đang nghĩ xem người đó cuối cùng là ai, tên đàn em đưa người vào cửa. Hàn Yên, Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nhìn người vừa tới, anh thậm chí còn nghĩ Tô Nghênh Hạ đến đây, nhưng không hề. Epepri chắc 455, đua ương tao phàn, á 81, tế 1921 nghĩ Hàn Yên sẽ đến đây. Hàn Yên rất phản cảm với hoàn cảnh ở thôn Thành Trung này, thậm chí lúc những người kia nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến cô ta sinh ra cảm giác rất khó chịu, bởi vì cô ta cảm thấy bản thân mình sang trọng, những người này không có tư cách nhìn cô ta như thế, nhưng với tình huống hiện giờ, cô ta nhất định phải tìm Hàn Tam Thiên. Nói về biểu hiện cô ta tốt hơn Hàn Tam Thiên nhưng điều này thì có ích gì? A 455, đua ương tao phán, A 81, E1921 ưu thế của Hàn Phong là một người đàn ông, có thể khiến biểu hiện của cô ta đều trở nên vô dụng. Ai quan tâm người phụ nữ có năng lực như thế nào chứ? Có thời gian rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Hàn Yên nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt, tuy anh không biết được vì sao Hàn Yên lại đến đây, nhưng anh có thể khẳng định một điều, chuyện này có liên quan đến Hàn Phong. Epepri chắc 455. Đua ương tao phàn, á 81, tế 1921, có thể, Hán Tam Thiên nói, căn phòng yên tĩnh trở lại, và Dương Hưng ngốc đến mức không nhận ra mình nên rời đi. Bên cạnh ông ta không thiếu người đẹp, nhưng những người phụ nữ đó đến ngón chân của Hàn Yên cũng không bằng, đây mới chính là mỹ nhân khiến dân ông mơ tưởng đến. Khụ khụ, Hàn Tam Thiên ho khan hai tiếng, nhìn Dương Hưng đang ngẩn người nói. Dương Hưng, ông không đi làm việc. Epep lợi chắc 455, đua ương tao phản, á 81, ế 1921 ảo ọ. Tuy trong tai nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thiên, nhưng Dương Hưng đang thẩn thờ vì thế không hiểu ý của anh là gì. Cậu Tam Thiên, cậu muốn tôi làm gì? Dương Hưng hỏi lại, Hàn Tam Thiên im lặng, người này chưa từng nhìn thấy phụ nữ sao? Vậy mà khi nhìn thấy Hàn Yên thì lại mắt hồn, tuy Hàn Yên thật sự rất đẹp, nhưng với Hàn Tam Thiên, sức hấp dẫn không lớn như thế. Việc ông phải làm chính là ngay bây giờ lập tức ra ngoài. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.